Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 863, Lý Hân đại chiến Bay Bát Tăng. Bay Bát Tăng nhìn thấy chính mình đứng đối diện một người thanh niên, cầm trong tay hai cái vũ khí đó là 10 phần quái dị, giống như là hai khối lệnh bài. Bay Bát Tăng tự nhiên minh bạch. Trên chiến trường sử dụng đặc thù binh khí người, tuyệt đối đều có chính mình tuyệt chiêu. Nếu như mình không cẩn thận, liền sẽ đối phương nói. Vì lẽ đó Bay Bát Tăng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Vẫn chưa cùng Lý Hân tiếp lời, trực tiếp liền đem kim bát hướng về Lý Hân đập tới. Nhìn thấy Bay Bát Tăng hướng về tự mình động thủ, Lý Hân không có bối rối chút nào. Cầm trong tay lệnh bài trực tiếp hướng về kim bát ném đi. Đồng thời trong tay lại sẽ một cái khác tấm lệnh bài. Hướng về Bay Bát Tăng đỉnh đầu đập tới. Bay Bát Tăng nhìn thấy Lý Hân đem vũ khí coi như ám khí bay ra ngoài. Trong lòng không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ cần trong tay đối phương không có vũ khí, chuyện đó nhưng là dễ làm nhiều. Bay Bát Tăng từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái khác kim bát. Dễ như ăn cháo liền đem Lý Hân ném ra ngoài lệnh bài đánh rơi trên mặt đất. Sau đó một cái bước xa liền hướng về Lý Hân giết tới. Lúc này Lý Hân trong tay đã không có bất kỳ cái gì vũ khí. Muốn dựa vào tay không tấc sắt đỡ lấy Bay Bát Tăng đòn đánh này, e sợ cũng không phải dễ dàng. Mắt thấy Lý Hân đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bay Bát Tăng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất đã thấy Lý Hân bị hắn đánh nát đầu lâu. Thế nhưng là ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hân trong tay đột nhiên lại thêm ra một khối lệnh bài. Hơn nữa để Bay Bát Tăng không nghĩ tới là, khối này vốn là bị Bay Bát Tăng đánh rơi lệnh bài. Đang tại mặt đất liên tục run rẩy, ngay tại Lý Hân dùng trong tay lệnh bài chống chọi Bay Bát Tăng kim bát lúc, trên đất run rẩy con kia lệnh bài bay thẳng, hơn nữa mục tiêu chính là Bay Bát Tăng sau não biển. Bay Bát Tăng nghe được chính mình mặt sau ác phong kéo tới, liền biết nhất định có người ở sau lưng của hắn động thủ. Vì vậy vô ý thức đem đầu hướng về bên lóe lên. Điều này làm cho Bay Bát Tăng tránh thoát nhất kích chí mệnh. Bất quá tấm lệnh bài kia nhưng trực tiếp đánh vào Bay Bát Sinh xương bả vai bên trên. Chỉ lần này, liền cho Bay Bát Tăng đánh một cái đứt gân gãy xương. Chỉ nghe Bay Bát Tăng kêu thảm một tiếng, trong tay cũng lại bắt không được hắn kim bát. Mà đang ở cái này thời điểm, cái kia Lý Hân tung đi đánh rơi Bay Bát Tăng kim bát lệnh bài. Lần thứ hai từ trên mặt đất bay lên, tương tự đập về phía Bay Bát Tăng sau não biển. Bay Bát Tăng giở trò cũ, xem như hiểm hiểm lần thứ hai tránh thoát đòn đánh này. Bất quá lúc này Bay Bát Tăng hai tay đã cũng lại không nhấc lên nổi. Lý Hân cũng không sẽ cho Bay Bát Tăng lưu lại bất kỳ thời cơ. Chỉ thấy Lý Hân cầm trong tay một khối khác lệnh bài giơ lên, chiếu Bay Bát Tăng đỉnh đầu chính là một lệnh bài. Chỉ lần này liền đem Bay Bát Tăng đánh một cái óc vỡ toang, thi thể trực tiếp ngã xuống đất, không chết có thể chết lại. Ngay tại Bay Bát Tăng bị nện óc vỡ toang một khắc đó, Lý Hân thân thể như mũi tên rời cung đồng dạng về phía sau cấp xạ mà ra, cũng không có một chút xíu vết máu nhiễm ở trên người nàng. Lúc này Lý Hân vẫn là một bộ bạch y, phảng phất vừa nãy sự tình cùng hắn không có một chút nào can hệ. Liền ngay cả trên tay hắn trên lệnh bài cũng không có nhiễm chút nào vết máu. Chỉ thấy Lý Hân cầm trong tay lệnh bài hướng lên trên vẫy một cái, cái kia hai khối rơi vào Bay Bát Tăng thi thể bên cạnh lệnh bài, dĩ nhiên trực tiếp hướng về Lý Hân bay đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Tây Lương binh từng cái không khỏi thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới trận chiến này hạ xuống, đại nguyên soái Tô Bảo Đồng bên trong chính mình phi đao, liền ngay cả luôn luôn chịu đến mọi người tôn kính Bay Bát Tăng cũng bị đối phương một vị thiếu niên đánh cho óc vỡ toang. Ngắn ngủi thất kinh, Tây Lương quân đó là liên tục lăn lộn hướng về trong đại doanh bỏ chạy. Liền ngay cả bay bát tăng thi thể cũng không có ai đi quản. Bất quá Lý Hân lại không có lui về bổn trận, mà là dùng trong tay lệnh bài, chỉ vào Tây Lương quân đại doanh la lớn: "Nghe nói các ngươi đại soái Tô Bảo Đồng dưới trướng một tăng một đạo. Bây giờ cái này bay bát tăng đã chết ở ta trong tay. Không bằng cùng một nơi đem cái kia thiết bản đạo nhân cũng xử lý, miễn cho ta ngày mai còn phải đến đây phiền phức. Các ngươi ai đi thay ta thông báo một chút cái kia thiết bản đạo nhân." Lúc này thiết bản đạo nhân đang tại trong quân doanh dưỡng thương, tự nhiên vô pháp đi ra cùng Lý Hân đối chiến, vì lẽ đó coi như Lý Hân làm sao nhục mà, thiết bản đạo nhân cũng chưa hiện ra thân thể. Thiết bản đạo nhân bị Chu Thanh cái kia một tay mảnh đạn nổ, suýt nữa liền đem chính mình cái mạng ném ở hai quân trước trận. Tuy nhiên xem như miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, thế nhưng hiện tại cũng là hết sức yếu ớt. Lý Hân mắng một lúc, thấy thiết bản đạo nhân cũng không có ứng chiến, vì vậy liền về bản trận, đồng thời mở miệng đối với Tiết Kim Liên nói: "Tiết tiểu thư, xem ra cái này Tây Lương binh là tuyệt đối sẽ không ra chiến. Lần này ta dùng phi đao thương Tô Bảo Đồng, Liêu Đông quận vương đánh chết bay bát tăng, coi như là vì ta phụ thân chút cơn giận. Nếu Tây Lương binh không dám ứng chiến, vậy chúng ta liền thu binh về doanh tốt." Tiết Kim Liên đối với Lý Hân nói. Nhìn Lý Hân cái kia khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa vừa nãy xuất thủ cứu tính mạng mình, lúc này Tiết Kim Liên nhìn về phía Lý Hân ánh mắt đã cùng vừa mới bắt đầu cùng lắm tương đồng. Hơn nữa liền ngay cả cùng Lý Hân vừa nói, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia ngượng ngùng. Xem ra càng để cho người chiều mến, vì lẽ đó Lý Hân trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng nhìn ra si. Một cái tuấn lãng thiếu niên, một cái e thẹn thiếu nữ. Cứ như vậy đứng ở hai quân trước trận, một cái yên lặng nhìn, một cái cúi đầu vạn phần e thẹn. "Ha ha a, hoàng thượng còn nói ta lão trình cái này bà mối không làm được. Để ta trình rảo kim xem. Chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi nha." Trình Giảo Kim cười lớn nói, nguyên lai Lý Chỉ thật sự lo lắng Lý Hân cùng Tiết Kim Liên an nguy. Vì vậy liền phái Trình Giảo Kim xuất lĩnh Liêu Đông cung kỵ binh đến đây hai quân trước trận kiểm tra. Thế nhưng là cái này Trình Giảo Kim vừa mời tới, lại nhìn thấy Lý Hân cùng Tiết Kim Liên dáng vẻ, vì lẽ đó vô ý thức cười lớn nói. Lần này nhưng làm Lý Hân cùng Tiết Kim Liên ngượng xấu. Hai người không nói hai lời vươn mình trên chiến mã, liền hướng về Khóa Dương Thành mà đi. Người trẻ tuổi này a, chỉ biết ở nơi đó thể hiện tình yêu. Ta muốn thu binh, cũng không theo chính mình mang đến huynh đệ lên tiếng chào hỏi. Còn phải phiền phức ta Trình Giảo Kim giúp các ngươi mang binh trở về thành. Trình Giảo Kim lầm. Bầm lầu bầu nói, khởi bẩm hoàng thượng, Liêu Đông quận vương cùng Tiết tiểu thư đã trở về thành. Bây giờ đã hướng về soái nhà mà tới. Thành môn thủ tướng bước đầu tiên hướng về Lý Trị báo cáo. Nghe nói Lý Hân cùng Tiết Kim Liên không có chuyện gì. Lý Trị trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Ngay tại Tiết Kim Liên cùng Lý Hân xuất binh, Lý Trị còn đã từng oán giận quá Tiết Đinh Sơn. Bất quá Tiết Đinh Sơn nhưng nói cho Lý Trị, muội muội của hắn võ nghệ có thể tuyệt đối không kém chính mình. Hơn nữa trong tay còn có kim đao thành mẫu tặng cho Tú Long bảo đao. Để Lý Trị không cần phải lo lắng. Nhìn thấy Tiết Đinh Sơn yên tâm như thế, Lý Trị tâm treo trên cao ít nhiều cũng là buông ra. Bất quá trong lòng vẫn có một điểm không yên lòng. Bằng không cũng sẽ không để Trình Giảo Kim đi vào tiếp ứng. Lúc này nghe được thành môn thủ tướng báo lại, Lý Trị tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống. Đồng thời cao hứng nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Không lâu lắm, Lý Hân cùng Tiết Kim Liên hai người liền tới đến soái nhà bên trên. Trước tiên cho Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó lại bái kiến Tiết Đinh Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?